52 tuần đất trời lại sang xuân, có nhau về đây cùng vui trong ngày sum vầy. Phút yêu thương này gửi tình theo gió theo mây, mang hương xuân khắp miền dù câu nhạc tình mê say. 52 tuần những ngày dài bôn ba, bước chân đường xa lợi danh duyên nợ chưa tròn. Ước mong xuân này tại lòng hạnh phúc xuyên mây, bên nhau nắng chén mưa cùng hàn huyên phố xây bình yên. Mùa xuân hoa thắm đưa xin chúc muôn phương bao ước nguyện đẹp xuân sang. Cành mai khoe sắc hoa vàng, trong nắng mơ màng mừng nàng xuân xuống thắm trần gian. 52 tuần đất trời hòa câu ca, lễ xuân đầu năm cầu mong an lành muôn nhà. Nắng xuân chan hòa đẹp tình duyên thẫm đôi ta, vui hương xuân thái hòa cùng trao nhau tiếng yêu đậm đà. Năm 52 tuần đất trời lại sang xuân, có nhau về đây cùng vui trong ngày sum vầy. Phút yêu thương này gửi tình theo gió theo mây, mang hương xuân khắp miền dù câu nhạc tình mê say. 52 tuần những ngày dài bôn ba, bước chân đường xa lợi danh duyên nợ chưa tròn. Ước mong xuân này tại lòng hạnh phúc xuyên mây, bên nhau nắng chén mưa cùng hàn huyên phố xây bình yên. Mùa xuân hoa thắm đưa xin chúc muôn phương bao ước nguyện đẹp xuân sang. Cành mai khoe sắc hoa vàng, trong nắng mơ màng mừng nàng xuân xuống thắm trần gian. 52 tuần đất trời hòa câu ca, lễ xuân đầu năm cầu mong an lành muôn nhà. Nắng xuân chan hòa đẹp tình duyên thẫm đôi ta, vui hương xuân thái hòa cùng trao nhau tiếng yêu đậm đà. Nắng xuân chan hòa đẹp tình duyên thắm đôi ta, vui hương xuân thái hòa cùng trao nhau.